Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2618, Chim Hoàng Yến, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tùy ngươi vậy. Tóm lại, tương lai ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, nữ nhân này không thể rời đi hắn, ai cũng sẽ rời đi, duy chỉ có nàng sẽ không. Hắn hiểu rất rõ nàng. Đường Quả cũng cảm thấy, Nhan Uy nói bất quá là nói nhảm, muốn nàng hiện tại thật sự định rời đi đối phương, coi như Nhan Uy sẽ không đối với hắn thế nào, hạ chàng cũng sẽ không quá ít đi, muốn nói các nàng hai mẹ con, vì sao cần phải lưu tại trong trang viên này, còn có một cái chí mạng nguyên nhân, đó chính là các nàng đều là Nhan Uy bên này người. Nàng thân sinh phụ thân đã từng là giúp Nhan Úy làm việc, chuyện tốt chuyện xấu, đoán chừng đều làm qua đi, không tính là người tốt lành gì. Nhan Úy đi đến nay, không biết có bao nhiêu thù mới hận cũ, nàng cái này đánh lấy Nhan Úy nhãn hiệu nữ nhân, một khi rời đi trang viên, không có Nhan Úy che chở, liền hướng về phía phụ thân nàng đã từng làm sự tình. Hạ chàng có khả năng tốt, nàng chủ động rời đi. Muốn thật xảy ra chuyện, Nhan Úy sợ là sẽ không đả thương tâm áy náy, sẽ chỉ ngồi tại trên ghế ra cảm thán một câu. Đây là nàng lựa chọn, nàng nhất định phải rời đi, cũng không phải hắn đuổi nàng đi ra ngoài. Kịch bản bên trong, nguyên chủ bị đuổi đi ra, coi như tao ngộ các loại. Nhan Úy ý nghĩ chỉ sợ cũng là, ai kêu chính nàng tìm đường chết, muốn thương tổn hắn để trong lòng trên ngọn người đâu. Đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đường Quả muốn đi làm triển lãm tranh sự tình. Thì Tuyết Tâm biết, thừa dịp Nhan Úy cùng quản gia đều bận bịu đi. Nàng hùng hùng hổ hổ xông vào Đường Quả gian phòng. Thấy Đường Quả ngay tại thu thập hành lý. Loại chuyện này Đường Quả kinh nghiệm bản thân thân vì. Thì Tuyết Tâm đã sớm quen thuộc. Đi lên lại giúp thu thập. Đường tiểu thư, nghe nói ngươi muốn đi làm triển lãm tranh à. Thì Tuyết Tâm con mắt lóe sáng một cái chớp mắt, là trước kia những cái kia họa tác sao? Ân, ai, thật tốt đáng tiếc, ta không thể nhìn, bất quá ngươi họa họa thật là dễ nhìn. Kỳ thật ta cũng rất yêu thích vẽ tranh, chỉ bất quá về sau bề bộn nhiều việc, hiện tại cũng không có loại thiên phú này. Đường Quả ngoái nhìn, nói, sống đến già học đến già, thành tâm muốn học cái gì, lúc nào đều không muộn, coi như bận bịu cũng có thể gạt ra thời gian. Nghe nói những cái kia 60 tuổi, 80 tuổi mới bắt đầu học họa, cuối cùng trở thành đại sư người sao? Thì Tuyết Tâm sửng sốt một chút, lúc trước tựa hồ nghe qua, bất quá không thế nào rõ ràng. Tất nhiên nghe qua, thích cái gì liền đi làm, để tránh tương lai hối hận. Thì Tuyết Tâm ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật nàng không phải ưa thích vẽ tranh, liền là muốn tìm cái cớ tâm sự mà thôi. Không nghĩ tới còn bị Đường tiểu thư an ủi. Đường tiểu thư mặc dù thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng nàng cảm thấy đối phương là một cái rất ôn nhu người. Dù sao, nàng đã lớn như vậy, là lần đầu tiên gặp phải ôn nhu như vậy đối đãi nàng người. Đường tiểu thư, ngươi đều muốn đến địa phương nào đi triển lãm a, rất nhiều nơi. Đây không phải là phải tốn thật lâu thời gian sao? Ít nhất phải 3-4 tháng. Dài nhất khả năng đến hơn nửa năm mới có thể trở về. Nghe được lâu như vậy, thì Tuyết Tâm có chút không bỏ được, trong lòng còn có chút sợ. Nàng cảm giác Đường tiểu thư vừa đi, nàng liền không có chỗ dựa. Nàng không sợ Nhan Úy, ngược lại là sợ trang viên này bên trong chó giữ những cái kia chó săn. Từng cái đặc biệt sẽ khi dễ người. Đường tiểu thư không có trở về thời điểm, nàng có thể bị khi phụ thảm. Hiện tại Đường tiểu thư đi, nàng sợ là không có gì tốt thời gian qua, nhưng thì Tuyết Tâm không có đem cái này nói ra, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười. Vậy chúc Đường tiểu thư triển lãm thành công, để càng ngày càng nhiều người nhìn thấy ngươi họa, thích ngươi họa, nhận biết ngươi tài hoa. Đường Quả ngước mắt, ta chỉ là cho rằng, bọn chúng nên lấy ra phơi phơi, dẫn chúng nó đi xem một chút khác biệt thế giới. Những người khác có thích hay không không có trọng yếu như vậy. Thì Tuyết Tâm, còn có thể như vậy sao? Cách chương.